Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 06. Oga, thiếu gạt người, ngươi cái này hỗn đản tuyệt đối là mạnh lên. Trước ngươi nào có lực lượng lớn như vậy? Oga lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào bên cạnh bị Tu Du quyền phong đè ép mặt cỏ. Táo bạo hét lớn, hoắc. Tu Du sờ sờ cái cằm, nhìn qua trước mắt bị oanh ra một đầu dấu vết mặt cỏ. Gật đầu nói, thì ra là thế, xem ra đích thật là ta mạnh lên a. A ha ha ha a, bất quá ta cũng không nói sai. Quả đấm của ngươi, hoàn toàn chính xác không bằng trước kia mạnh mẽ a. Nói, chỉ thấy Tu Du thần sắc đột nhiên lại biến nghiêm túc. Nói, kéo kẹt dùng sức hoạt động hai lần bờ vai của mình. Oga mặc dù vẫn như cũ treo một bộ con mắt thắt cổ mắt cá chết, nhưng thần sắc lại rõ ràng trở nên nghiêm túc không ít. Vậy ngươi liền đến thử một chút. Đông, Oga một cước đạp đất, cả người bỗng nhiên xông ra. Một giây sau, chỉ nghe thấy phanh phanh hai tiếng trầm đục. Oga cùng Tu Du đồng thời ngoẹo đầu rút lui mà quay về. Nhưng sát theo đó, hai người đều cưỡng ép ngừng lại rút lui thân thể, lại lẫn nhau hướng phía đối phương vọt tới. Phanh phanh, không ngừng. Hai người đều không có mảy may tránh né ý tứ. Quyền quyền đến thịt, thẳng đến đánh lộn không sai biệt lắm mười mấy quyền về sau. Oga lần nữa bị Tu Du một quyền đánh bay ra ngoài. Mạnh mạnh mẽ nắm đấm trực tiếp đem Oga nửa bên mặt đều đánh nghiêng về một bên. Ha ha ha, thống khoái. Oga, quả nhiên vẫn là cùng ngươi đánh nhau rất sảng khoái. Mặc dù mình trên thân cũng bị Oga chùy mấy quyền, nhưng là Tu Du lại phảng phất không cảm giác được đau đớn đồng dạng. Cười lớn một tiếng liền lại lần nữa hướng phía Oga vọt tới. Hai người cũng không có đụng tới. Siêu phàm chi lực, gia trì. Nhưng, Viking tộc rèn luyện pháp, tại rèn luyện thân thể phương diện rõ ràng so, Zibun Spell, mạnh. Hơn mấy lần, thậm chí hơn trăm lần. Không đầy một lát, Oga liền bị triệt để áp chế ở hạ phong. Ba, ba, lại là một lần đánh lộn. Nhưng lần này Oga lại là một phát bắt được Tu Du hai tay. Hai tay nổi lên lực lượng đem Tu Du tạm thời áp chế. Sau đó mở miệng nói, Tu Du, ngươi có tất sát kỹ sao? A, Tu Du rõ ràng bị Oga làm cho có chút mộng. Trong lúc nhất thời liền họa phong đều xuất hiện biến hóa. Biến thành cực dên phong cách. Chính là loại này có thể nhất kích tất sát tuyệt chiêu A. Đột nhiên, Oga lập tức buông tay ra. Đột nhiên nắm tay đảo hướng Tu Du, ngay tại lúc một quyền này sắp đánh trúng Tu Du chớp mắt. Đột nhiên, một bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy Oga nắm đấm. Tu Du năm ngón tay phát lực, cầm một cái chế trụ Oga nắm đấm, khóe miệng dần dần nhe răng cười. Tất sát kỹ, loại đồ vật này ta mới không cần đâu. Ta chỉ cần có cái này liền đầy đủ a. Oanh, đột nhiên chỉ thấy Tu Du năm ngón tay nắm tay đột nhiên đánh vào Oga phần bụng. Khó có thể tưởng tượng lực lượng để Oga ánh mắt kịch biến. Đợi đến Oga kịp phản ứng, bản thân đã bay ra ngoài mấy chục mét, bịch một tiếng rơi vào trong nước. Oga, đáp tương đương, trông thấy một màn này, vừa vặn chạy tới trốn ở bên cạnh vây xem Furuichi cùng Baby Bill lập tức quá sợ hãi. Vội vàng chạy đến bờ sông vớt Oga đi. Ai nha, cái này dễ chịu nhiều. Vuốt vuốt có chút đau nhức bả vai. Tu Du lảo đảo rời khỏi. Mà ở phía sau hắn, mới vừa từ trong sông leo ra Oga nhìn qua Tu Du bóng lưng đồng dạng là như có điều suy nghĩ. Cùng Tu Du đánh xong một khung về sau, hắn cảm giác mình đã tìm được một điểm cảm giác. Sau đó chỉ cần hoàn thiện bản thân. Tất sát kỹ. Hắn nhất định có thể đem tối hôm qua thua với Miki Hisaya trận chiến kia lật về tới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, Khoảng cách Tu Du cùng Oga đánh lộn liền không sai biệt lắm đi qua một tuần lễ. Thời gian cũng tới đến Ishiyama cao trung một đoàn người cùng Rokise ước định bóng chuyền. Quyết chiến, thời gian, Sen Ishiyama lễ múa. Đây là thuộc về Sen Ishiyama cao trung, đặc hữu một loại tế điển. Nó đặc điểm cùng loại với ơ kiếp trước những cái kia cao trung, đại hội thể dục thể thao, không sai biệt lắm, mục đích chủ yếu là vì để cho học sinh thư giãn một tí. Đồng thời khoảng thời gian này trường học cũng ở vào mở ra trạng thái. Sẽ hoan nghênh ngoại giới nhân sĩ đi vào trường học tham quan. Cho nên, cũng liền như thế đến. Không nên hiểu lầm, hắn tới đây cũng không phải là cách chính sự. Lần này tiến vào Beelzebub, mục đích chủ yếu chính là vì nghỉ phép không phải. Là vì đắp nặn mới thân thể, cho nên chỉ cần không cần thiết, hắn là sẽ không quản nhàn sự. Huống hồ, dựa theo trong nguyên tác kịch bản, lần này xuất hiện ở trường học nhàn sự cũng thực tế có chút nhàm chán. Còn không đến mức để tận lực làm ra cử động gì. Đại khái ở trên buổi trưa khoảng 9 giờ thời điểm, ở sân trường đi dạo thời điểm trông thấy đến tìm phiền phức mấy cái đầu chọc. Sau đó 11 giờ không đến, đã nhìn thấy mấy cái này đầu chọc bị người khiêng ra trường học. Nửa đường cảm nhận được trong sân vận động có một cỗ phi thường mạnh mẽ ma lực bạo phát đi ra. Bất quá lực lượng lại rất lỏng lẻo, xem chừng là Oga tên kia cùng trong nguyên tác không có khống chế lại ma vương lực lượng. Dẫn đến ma lực bộc phát, thậm chí không cẩn thận tại trên nóc nhà oanh ra một cái thứ nguyên vết nứt. Sao tương đương dù sao cùng ta quan hệ không lớn. Thật tốt hưởng thụ một thanh Abi cuộc sống cấp 3 về sau. Liền hoảng du du về nhà, mà trường học bên này. Bởi vì Oga tại Sen Ishiyama lễ múa bên trong bảo phát đi ra lực lượng ác ma. Lại là gây nên Kunida Aoi hoài nghi, mặc dù hắn hoài nghi cũng không có quá lớn ý nghĩa. Trừ cái đó ra, bởi vì Ishiyama cao trung một đoàn người tại bóng chuyền quyết đấu bên trong bày ra thuộc về bất lương độc hữu mị lực. Bọn hắn những người này cũng rốt cục bắt đầu dần dần bị Sen Ishiyama cao trung người tiếp nhận. Ngay tại dạng này bầu không khí bên trong, cái nào đó đã sớm đến Kanto, nhưng bây giờ lại mới tới thượng nhiệm không đáng tin cậy lão sư rốt cục đi vào trường học. Cùng trong nguyên tác đồng dạng, Sao Toge Zenzuro vừa mới đến liền đem Tuzu, Oga, Izuma ba người toàn bộ trùy lật trên mặt đất. Mặc dù Tuzu so với trong nguyên tác cường đại hơn nhiều, nhưng dù sao thời gian tu hành ngắn ngủi, mà lại sao Otome Zenzuro cũng đích thật là đương thời cường giả đỉnh cao một trong. Trùy xong Tuzu, Oga, Izuma ba người về sau, sao Otome Zenzuro tại chữa trị thứ nguyên vết rách thời điểm, lại bị ép trùy Hilda một trận, đồng thời tiện thể phóng thích một cái lão nam nhân tích xúc. Áp lực hèn tương đương tai, nửa đường Baby Bill game thủ Kaka Lord N cũng chạy ra. Lúc đầu mục tiêu của hắn hẳn là dựa theo đại ma vương mệnh lệnh đi hủy diệt nhân loại, nhưng mà còn chưa bắt đầu liền bị thế giới loài người trò chơi hấp dẫn. Sau đó con hàng này liền chạy đi chơi game đi, không có cách nào, dù sao đại ma vương chính tên kia chính là cực độ không đáng tin cậy. Mặc dù thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là bốc đồng một nhóm. Bất quá mặc dù Lord N bản thân quên đi hủy diệt nhân loại nhiệm vụ, nhưng hắn đến, nhưng cũng để hắn thuộc hạ đồng thời đi vào nhân giới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN